Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, thầy trò tụ thủ, ba càng, mà hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là tại hắn hắc diễm giải tán đồng thời, Lộc Vũ Vương kiếm xuyên qua nồng nặc kiên vụ, đâm xuyên qua yến gia lồng ngực, lúc đầu yến gia là có đại kim thân hộ thể. Thế nhưng vừa rồi hắn toàn lực thôi động hắc diễm ma công, đưa tới tự thân linh lực không đủ, đại kim người khí thế hỗn loạn, vương kiếm cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại, liền rách đại kim thân, để cho ta thôn phệ linh hồn của ngươi đi. Đó là vương kiếm trung kiếm thần cuồng hoan, yến già cái này tôn chủ linh hồn với hắn mà nói chính là phi thường phong phú thức ăn. Ha ha ha, truyền đến lấy kiếm thần thị huyết cuồng tiếu. Lúc này đây linh hồn lực lượng hấp thu, lại đem cho kiếm thần mang đến thay đổi mới. Mà yến gia sinh mệnh cũng ở đây chàng thôn phệ chung, nhanh chóng tiêu vong. Ngươi, yến gia một tay chỉ vào Lộc Vũ, tuy là cực độ không cam lòng, thế nhưng hắn căn bản không kịp nói cái gì, cái cổ lệch một cái, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Lộc Vũ nhìn thật sâu yến gia liếc mắt, cũng không có vì giết chết cường địch mà có bất kỳ vui vẻ. Hắn im lặng đứng thẳng, nhìn lên thương khung, ma tộc ẩn núp vào đời, so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Lúc này đây, ma tộc đã bắt đầu thẩm thấu đến trong nhân tộc bộ, thậm chí làm cho trong nhân tộc bộ cường giả cam tâm tình nguyện tu luyện ma công. Thắng Thiên Tông, Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra tên này, trong mắt của hắn hiện lên một cái sâu đậm hàn quang. Hắn mặc kệ Thắng Thiên Tông là lớn dường nào thế lực, hắn mặc kệ Thắng Thiên Tông chung lợi hại đến mức nào cường giả. Như hắn xác định Thắng Thiên Tông cùng ma linh tộc có quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Thắng Thiên Tông. Hết thảy cùng ma tộc nhiễm trên, lên, quan hệ người, đều phải chết. Những thứ này tự cam rớt xuống người, cũng căn bản cũng không xứng đáng thân là nhân tộc. Công tử, xa chỗ. Thiên Nhã phu nhân chính mang theo ám nguyệt tộc người chạy tới. Vừa rồi 32 băng yêu vương tàn sát toàn trường, hết thảy vũ giả đều là điên cuồng chạy trốn, chỉ có ám nguyệt tộc là một ngoại lệ. Ở Lộc Vũ giao thay mặt xuống, 32 băng yêu vương căn bản không dám động ám nguyệt tộc mảy may. Ám nguyệt tộc có may mắn khoảng cách gần bằng quan trận này oanh oanh liệt liệt đại đồ sát. Thiên Nhã phu nhân cũng là hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vã qua đây tìm kiếm Lộc Vũ. Nàng nhìn thấy Tiết Băng Thành thi thể, cũng chứng kiến Lộc Vũ tự tay giết chết yến già cái này sơ kỳ tôn chủ, phương tâm khiếp sợ không thôi. Công tử, Tiết Băng Thành cùng yến già đều chết ở trên tay của ngươi. Thiên Nhã phu nhân đi tới Lộc Vũ bên người, điều này làm cho hắn càng thấy rõ ràng yến già bộ dạng. Yến già cái này tràn ngập ma khí chính là khuôn mặt, khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Yến già trưởng lão đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Thiên Nhã phu nhân nói đạo. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, hắn đem tâm linh của mình bán cho ma tộc, đổi lấy cao cường ma công. Hết thảy nhiễm trên, lên, ma người, đều phải chết. Lúc này đây, Thắng Thiên Tông cũng nhất định cho hết thảy nhân tộc một cái giao thay mặt. Ma tộc, Thiên Nhã phu nhân bị Lộc Vũ lời này gây kinh hãi. Ma tộc, đó là tồn tại ở trong truyền thuyết phù hiệu. Ma tộc mặc dù cho hắn nhóm nhân tộc mang đến quá một hồi thiên địa hạo kiếp, thế nhưng dù sao quá khứ một vạn năm, liền vị đại luân hồi đế tôn đều vũ hóa đăng tiên. Hiện tại nơi nào còn có thể nghe được ai nói ma tộc? Lộc Vũ cái này người bên cạnh, lại cùng nàng vẻ mặt trịnh trọng nói đến ma tộc. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, bây giờ thế nhân chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, trong nhân tộc một mảnh tán xa, nào biết đâu rằng, ma tộc đã cho tàn lại cháy, một hồi mới hạo kiếp đã hoàn toàn mới kéo ra màn che. Trận này hạo kiếp thậm chí đại đại vượt qua vạn năm trước lần đó hung hiểm. Bởi vì, thế nhân đến bây giờ còn không có bất kỳ cảnh giác. Vẫn còn ở vội vàng nội đấu, vội vàng tranh danh đoạt lợi mới hạo kiếp. Thiên Nhã phu nhân ngơ ngác nhìn Lộc Vũ. Lộc Vũ rõ ràng chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Thế nhưng thiếu niên thân lên cũng là mang theo một loại tuyên cổ tang thương, còn có lịch sử nặng nề. Trong mắt của hắn, vì sao mang theo một đối với thương xanh thương xót? Hắn thân lên, phát sinh qua thế nào không muốn người biết cố sự. Tại hắn kiên cường sau lưng, cũng từng trải qua cái gì khó tả đau xót sao? Thiên Nhã phu nhân trong lòng si ngốc thầm nghĩ, nàng bị Lộc Vũ thân trên, lên. Này cổ khí chất đặc biệt hấp dẫn lấy Lộc Vũ đối nàng mà nói, giống như là một điều bí ẩn cuối cùng, làm cho nàng muốn quên đi tất cả đoan trang và ôn nhu, lấy một loại điên cuồng tư thế đi tìm kiếm. Lúc này 32 băng yêu vương thần tốc chạy tới, bọn họ tìm đến tìm vua của bọn họ. Bây giờ cường địch đều đã thối lui, bọn họ rốt cục có thể tới thấy bọn họ sư tôn. Chờ đợi một vạn năm, đem chính mình phong làm băng thi 7000 năm, chỉ vì đợi sư phụ trở về. Phác thông, phác thông. 32 cái người không ra người quỷ, không ra quỷ yêu quái, hướng Lộc Vũ nặng nề quỵ xuống. Chỉ có dùng loại này thành tín tư thế, bọn họ mới có thể biểu đạt chính mình nội tâm kích động. Cái kia hàng năm băng xương độc tính đã sớm đem bọn họ dằn vặt thành quái vật. Cổ họng của bọn họ đã không phát ra được cơ bản tiếng người. Bọn họ chỉ biết là ngô ngô, mơ hồ gào thét. Môi của bọn hắn run rẩy. Cho dù có năng lực nói ra thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng là khó có thể nói ra. Bọn họ nặng nề dập đầu, không để ý đầu trọng kích. Nhất phiến phiến băng xương tự đầu của bọn họ chung vỡ nát xuất hiện. Bên cạnh Thiên Nhã phu nhân đã thấy ngây người. Ở cường địch trước mặt, bọn họ là hung mãnh kinh khủng băng yêu vương. Bọn họ lợi chảo có thể tê liệt tất cả. Bọn họ không nhìn bất kỳ hung hiểm, không nhìn bất kỳ địch nhân nào. Thế nhưng ở Lộc Vũ trước mặt, bọn họ nhưng chỉ là một đám thuần phác đơn thuần tới cực điểm bọn nhỏ. Không cho phép lại dập đầu, tổn hại thân thể của mình. Các con của ta, Lộc Vũ chậm rãi đi tới. Hắn xuyên toa ở băng yêu trong đám, dùng chính mình từ ái bàn tay, lần lượt xoa quá băng yêu mặt khuôn mặt, ngô ngô ngô biến thành yêu quái người. Thủy chung là khó có thể phát sinh nửa điểm tiếng người. Bọn họ chỉ có thể là phát ra mơ hồ hí. Thế nhưng Lộc Vũ lại nghe đã hiểu những thứ này hí. Hắn biết các đệ tử đang đối với hắn nói cái gì. Là, ta trở về, Lộc Vũ lặng lẽ đứng thẳng. Nói dằn từng chữ, hắn nói đến trở về hai chữ lúc. Toàn trường đều bỗng nhiên sôi trào xuống. Hình như có một loại quang huy từ trên trời giáng xuống, truyền vang tứ phương. Tam thập nhị đệ tử tê tâm liệt phế la hét lấy, khàn cả giọng, cũng sẽ không tiếc. Bọn họ rốt cục chờ đến cái này nhất ngày. Lộc Vũ nói ra, ta làm tìm đến dược vật, giúp các ngươi hóa giải băng xương chi độc, làm cho toàn bộ các ngươi biến trở về người. Ta trở về liền không cho phép các ngươi lại chịu đến bất kỳ thương tổn. Ta đem mang theo các ngươi tái chiến thiên hạ. Lộc Vũ một tiếng này ra, toàn trường tức thì càng thêm nhiệt thiết. Thiên Nhã phu nhân giật mình nói ra, bọn họ, cư nhiên toàn bộ đều là người. Đang bất khả tư nghị nhìn quỳ rạp xuống Lộc Vũ trước người từng cái băng yêu vương. Lộc Vũ nói ra là bọn họ vì chờ đem chính mình biến thành yêu. Lúc này đây ta đem tìm kiếm dược vật giúp hắn nhóm vĩnh viễn hóa giải thống khổ. Trong trời đất này có cái gì dược vật có thể đem yêu lần nữa biến trở về người? Thiên Nhã phu nhân không giải khai. Hết chương.